Đệ nhất kiếm thần, chương 6832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Yếm nhìn thoáng qua hố sâu kia, xoay người bước đi, bên cạnh Diệp Huyên, Gia Hòa nhẹ giọng nói, Nguyên Yếm này hình như càng mạnh hơn rồi. Diệp Huyên không đáp lại, hắn nhìn về phía cách đó không xa, phía sau Nguyên Yếm khoảng nghìn trượng, một người đàn ông chậm rãi đi tới. Người đàn ông không khác mấy so với con người, không xấu, đỉnh đầu có hai chiếc sừng dài màu đen. Lúc này, Nguyên Yếm cũng dừng lại, hắn ta xoay người nhìn về phía người đàn ông kia. Lúc này, người đàn ông đột nhiên biến mất một cách quỷ dị. Nguyên Yếm nheo mắt, hai tay đan vào nhau, hướng mạnh lên trên, cứng rắn đối đầu, ầm vang, mọi người còn chưa phản ứng lại. Không gian xung quanh đã trực tiếp vỡ ra. Ngay sau đó, hai bóng người liên tục bạo lui. Rất nhanh, Nguyên Yếm lùi trở về trên trường thành, mà người đàn ông kia cũng dừng lại sau khi lùi trăm trượng. Sau khi người đàn ông dừng lại, hắn ta nhìn về phía Nguyên Yếm, cười nói, tiếp tục. Nguyên Yếm đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, trong mắt người đàn ông hiện lên một tia dữ tợn. Hắn ta lập tức đánh một quyền ra, cứng rắn đối đầu, một quyền này của người đàn ông đánh ra, mọi người cảm thấy giống như trời sụp, cả tầm mắt tối sầm lại, bởi vì trong nháy mắt người đàn ông ra quyền, không gian bên ngoài tường thành trực tiếp bị mai một. Trong không gian tối đen kia, một bóng đen đột nhiên lùi mạnh về sau, chính là gã thú yêu kia, nhưng mà lùi chưa bao xa. Gã thú yêu đột nhiên tung người nhảy, trực tiếp đâm vào, ầm vang, không gian mai một kia lại lần nữa bị sụp đổ, mà Nguyên Yếm thì bị chấn động bay thẳng về tường thành. Gã thú yêu không ra tay nữa, hắn ta nhìn Nguyên Yếm, đi ra. Nguyên Yếm không có chút do dự, trực tiếp thả người nhảy, nhưng mà, khi hắn bay ra đi, gã thú yêu kia đột nhiên biến mất. Cách chương.